Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, hai phẩm, chương 167, hai phẩm, cả nước lần thứ nhất võ đại tân sinh hội giao lưu kết thúc, mà võ đoạt giải quán quân, ngoặc kép, kinh võ tan tác, võ đại thứ nhất, chỉ có hư linh, ngoặc kép, tiếc nuối. Mà võ đội trưởng Phương Bình chưa thể cùng kinh vũ đội trưởng Hàn Húc giao thủ. Tân sinh mạnh nhất, hoa rơi vào nhà nào? Ngoặc kép, trên Internet, vẫn như cũ tràn đầy các loại có tranh luận tính thiếp mời. Tân sinh ai mạnh nhất? Hàn Húc. Hàn Húc chiến bại nhị phẩm cường giả Tôn Minh Vũ. Có thể hắn liên tiếp lạc bại. Phía trước còn dễ nói. Cuối cùng trận chung kết bại bởi Trần Vân Hy. Cái này khiến vô số người cảm thấy Hàn Húc chỉ có hư danh, chưa chắc là Phương Bình đối thủ. Trần Vân Hy là ma võ đội dự bị viên, mà Phương Bình là đội trưởng. Đám người cảm thấy Phương Bình khẳng định mạnh hơn Trần Vân Hy. Có thể Phương Bình cùng Hàn Húc cũng không giao thủ, cũng không có cùng hai vị nhị phẩm võ giả giao thủ. Ai liền có thể khẳng định, Phương Bình nhất định mạnh nhất. Hắn là một xuyên 4 chiến thắng 8 trường liên minh. Có thể 8 trường liên minh cái thứ nhất bị đào thải. Không cách nào chứng minh thực lực của đối phương. Việc này, ông nói ông có lý bà nói bà có lý. Không có vững tin, có thể ma võ họ thắng kinh võ. Ưu thế to lớn, đây là rõ ràng, võ đại thứ nhất. Kinh võ đang nổi sao? Ngoại trừ những người mạnh nhất này chi tranh. Thứ một chi tranh, trên Internet nói càng nhiều vẫn là tuyên dương võ giả cá nhân Vũ Dũng vì cái nào? Võ giả, từ trước đến nay không phải thuần túy Vũ Phu. Cái này được công nhận. Nhưng lúc này đây hội giao lưu, lại là có cái này xu thế. Võ giả, lúc này lấy võ làm đầu. Lần này hội giao lưu. Từ đầu nhìn xem đến, 010 đang nói, võ giả làm tranh, làm chiến, yên lặng nhiều năm hoa quốc võ đạo giới, bỗng nhiên náo động lên dạng này phong ba. Vì cái gì? Có người suy đoán, hoa quốc có thể muốn cùng quốc gia khác khai chiến. Có người suy đoán, hoa quốc nội bộ phải có biến động. Cũng có người suy đoán, có phải hay không có ngoại địch xâm lấn. Võ giả không thể không chiến. Cuối cùng một loại suy đoán đã tiếp cận sự thật. Có thể loại này suy đoán rất nhanh liền bao phủ tại cái khác trong tin tức, bao phủ tại một phần khác bảng xếp hạng ra lò bên trong. Ngày 16 tháng 1, Bộ Giáo dục, Võ đạo Liên minh, Hoa Quốc tin tức báo. Hoa Quốc võ giả lưới công bố một phần Hoa Quốc võ đại học sinh chiến lược bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng không có ghi vào cái khác xã hội võ giả, quân bộ võ giả, lùng bát cục võ giả tin tức, mà là đơn độc ghi chép Hoa Quốc võ đại học sinh tình huống. Trong đó có nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm ba vóc dáng bảng. Bảng danh sách rất nhanh tại trên Internet truyền khắp. Hạ tam phẩm võ giả, đây mới là khoảng cách người bình thường gần nhất võ giả. Đây mới là người bình thường cũng có thể đạt tới cảnh giới. Trên xe lửa, Phương Bình cũng thông qua báo chí thấy được những này bảng danh sách. Hoa Quốc tin tức báo cố ý dùng nguyên một bản báo cáo kỹ càng xếp hạng. Ba cái bảng con, mỗi cái bảng danh sách ghi vào 100 người. Nhất phẩm bảng xếp hạng bên trong, Phương Bình danh liệt thứ 6. Ca, ngươi không phải quán quân sao? Làm sao mới thứ 6? Ngoặc kép, Phương Viên thay đại ca của mình bênh vực kẻ yếu. Phương Bình mặc dù trận chiến cuối cùng không có ra sân, có thể Phương Bình thực lực rõ như ban ngày. Nhất phẩm đỉnh phong võ giả, ba lần tôi cốt, nắm giữ tuyệt chiêu, dạng này võ giả, thế mà không phải đệ nhất. Đúng vậy a, Phương Bình, ngươi làm sao không phải đệ nhất? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào mấy người cũng nhao nhao vì hắn kêu oan. Đây chỉ là võ đại bảng xếp hạng, lại không khác võ giả. Phương Bình còn không phải đệ nhất. Phương Bình cũng không quá để ý. Cười cười nói, bình thường, võ đại học sinh đang học 10 vạn người. Nhất phẩm nhiều nhất, vượt qua 6 vạn người. Nhiều như vậy nhất phẩm võ giả. Có chút lớn tam đại bốn vẫn là nhất phẩm. Có ít người bởi vì dạng này như thế nguyên nhân ngưng lại tại nhất phẩm cảnh giới. Lần này chỉ là tân sinh hội giao lưu. Lão sinh không có tham gia. Phía trước kia 5 vị đều là lão sinh. Huống chi, thật gặp, ai thua ai thắng cũng là không nhất định sự tình. Đương nhiên, chủ yếu nhất là không cần thiết để ý cái này. Không có quan hệ gì với ta. Không liên quan gì đến ngươi. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào có vẻ hơi không thể lý giải. Phương Bình cười không nói. Đúng vậy a, thứ vừa cùng thứ sáu. Có quan hệ gì với ta? Ta cũng không phải nhất phẩm võ giả. Hôm qua tranh tài kết thúc. Ban đêm, Phương Bình liền lựa chọn đột phá. Tối hôm qua, hắn liền đạt đến nhị phẩm cảnh. Nhị phẩm khí huyết đan. Phương Bình có. Trường học lần này cũng hào phóng, duy nhất một lần phần thưởng Phương Bình 500 học phần. Vì hắn tăng lên ngàn vạn tài phú giá trị, mà Phương Bình rất nhanh cầm học phần, đi đổi nhị phẩm hộ phủ đan cùng nhị phẩm tôi cốt đan. Lựa chọn đột phá, đêm đó, hắn đã đột phá, thời khắc này Phương Bình, các hạng số liệu đều biến hóa cực lớn, tài phú giá trị. 20.400.000, khí huyết, 330 tạp, 349 tạp, tinh thần, 300 hách, 309 hách, tôi cốt, 62 khối, 90%, 1 khối, 50%, 13 khối, 40%, 130 khối, 30%, chi trên xương rèn luyện, đã bắt đầu, mà tài phú giá trị. Cũng đạt tới mới cao, đột phá 20 triệu, có khác tiền mặt 9 triệu, trước đó hơn 10 triệu, trong đó bộ phận dùng cho thu mua Đông Thăng công ty. Cấp độ F hợp kim dày một đôi, cấp D hợp kim đao một thanh, về mặt đan dược, phổ thông khí huyết đan 10 khỏa, nhất phẩm khí huyết đan 6 khỏa, nhị phẩm khí huyết đan 3 khỏa, chữa thương đan dược một số. Đây chính là giờ phút này Phương Bình toàn bộ gia sản. Chiến pháp phương diện tu luyện, bảo huyết cuồng đao, Phương Bình tu luyện đến tam liên trảm. Đao đao trăm tạp khí huyết bộc phát, đáng tiếc trước đó căn bản không có cơ hội thi triển. Trước đó Phương Bình muốn bất tam liên trảm không đến trăm tạp khí huyết. Nếu không bộc phát trăm tạp khí huyết về sau, đều là đơn độc chém ra. Cũng không sử dụng tam liên trảm. Hắn nguyên lai tưởng rằng có thể dùng tại Hàn Húc trên thân. Đáng tiếc, Hàn Húc từ đầu đến cuối cùng hắn không có đụng tới. Dù là song phương đánh 2 trận, Vân Bộ cũng tu luyện đến đại thành. Khí huyết bộc phát đạt tới đòn sát thủ tình trạng. Chưa thể tiến vào tuyệt chiêu phạm vi. Đương nhiên, nhất phẩm cảnh tuyệt chiêu. Chờ nhị phẩm cảnh khí huyết chướng đi lên, vậy thì không phải là tuyệt chiêu. Một cái học kỳ kết thúc, nhị phẩm, Phương Bình trong lòng có chút cảm khái. Ta cũng đến nhị phẩm. Lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Bân là nhị phẩm. Lần thứ nhất nhìn thấy Vương Kim Dương, hắn cũng là nhị phẩm. Mặc dù những người này đều là nhị phẩm đỉnh phong, có thể tất cả mọi người là cùng cảnh giới võ giả. Thoáng chớp mắt, quá khứ 9 tháng, từ một cái khí huyết trăm tạp người bình thường, đến nhị phẩm, vẫn là cường lực nhị phẩm. Phương Bình thật cảm thấy có chút cảnh còn người mất. Tích lũy 20 triệu tài phú giá trị, còn có một nhà đầu tư hơn 10 triệu công ty, tiền mặt còn có gần ngàn vạn. Chấm ngoặc kép, một năm này không đến thời gian, Phương Bình thu hoạch quá nhiều. Cùng trường học bên kia đến bây giờ, tích lũy 420 học phần, một phần trong đó bị Phương Bình dùng để hối đoái đan dược. Hắn đột phá nhị phẩm, ấn lý thuyết còn có 100 học phần ban thưởng, Bất quá Phương Bình chưa kịp đi lĩnh. Còn có, hắn đánh bại Phương Văn Tường. Lữ Phượng Nhu nói có ban thưởng. Có thể Lữ Phượng Nhu gần nhất không ở trường học. Cũng không biết có thể hay không quỵt nợ. Những tư nguyên này, đầy đủ ta dùng đến nhị phẩm đỉnh phong thậm chí tam phẩm. Ngoặc kép, 20 triệu tài phú giá trị hơn ngàn vạn học phần, ngàn vạn tiền mặt, 4.000 vạn, còn không thỏa mãn được nhị phẩm tu luyện. Tận sắp tu luyện đến tam phẩm, có lẽ ta cũng nên đi địa quật nhìn một chút. Phương Bình trong lòng nổi lên từng cái suy nghĩ, làm Ngô Chí Hào những bạn học này còn đang vì trở thành võ giả phấn đấu thời điểm. Phương Bình đã lo lắng lấy trở thành tam phẩm võ giả. Từ nhà ga đi ra, Phương Bình cảm khái nói, về nhà, ngoặc kép, Ngô Chí Hào những người này không có dạng này cảm xúc. Đều cười nói, sắp hết năm, hôm nay là ngày 16 tháng 1, 21 tháng chạp, mấy ngày nữa, giao thừa đã đến, Phương Bình cái này mới phản ứng được, trên đường phố. Tựa hồ náo nhiệt rất nhiều. Muốn qua Tết sao? Ngoặc kép, nhìn xem người đi đường vội vàng. Trên mặt đều mang vui mừng. Phương Bình cũng không khỏi nở nụ cười. Có lẽ, rất nhiều võ giả nguyện ý đi địa quật ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Chính là bởi vì những này đi. Để mọi người qua cái an ổn năm. Để người nhà qua an ổn một chút. Để bọn hắn rời xa chiến tranh. Rời xa tử vong, đây có lẽ là rất nhiều võ giả đều đang nghĩ, đều tại làm, về nhà, ngoặc kép, Phương Bình lôi kéo Phương Viên, hướng Ngô Chí Hào bọn hắn phất phất tay, cất bước rời đi, đến nhà, dễ dàng, không cần lo lắng nữa lôi đài thi đấu, cân nhắc sinh tử chiến, cân nhắc địa quật nguy cơ, trời sập, còn có nhiều như vậy cao phẩm võ giả tại chống đỡ. Thời khắc này Phương Bình không có tư cách đi yêu quốc yêu dân. Quan Hồ Huyền, Bình Bình trở về, ngoặc kép, Lý Ngọc Anh hoàn toàn như trước đây. Nhìn thấy Phương Bình tốt, lập tức hớn hở ra mặt. Phương Danh Vinh thì là muốn nói lại thôi. Lý Ngọc Anh không lên mạng, cũng không quá nhìn tin tức. Cư xá bên trong đại gia đại mụ nhóm bát quái cũng đều là chuyện nhà. Rất ít nói võ giả sự tình, khiến cho dục cục khác biệt. Kia là địa phương bên trên bồi dưỡng võ giả cơ cấu. Tăng thêm Đàm Chấn Bình tự mình đi Ma Đô quan chiến. Bộ giáo dục bên này đều đang nghị luận, đều tại trên mạng xem so tài. Cho nên Phương Danh Vinh nhìn đến được nhi tử. Lần đầu tiên là không dám tin, cảm thấy nhận lầm người. Có thể trùng tên trùng họ. Dài đều như thế, lại không thừa nhận là con trai mình. Đó chính là lừa mình dối người. Phương Danh Vinh không có gọi điện thoại hỏi thăm Phương Bình. Hắn sợ quấy nhiễu được nhi tử. Có thể hắn gọi điện thoại hỏi nữ nhi. Xác nhận vị kia ma võ đội trưởng. Chính là mình nhi tử. Người trong cục cũng đều biết. Vị này nhất phẩm đỉnh phong cảnh. Dự thi đến nay, không một đối thủ võ giả. Đúng là hắn Phương Danh Vinh nhi tử. Phương Danh Vinh không biết nên kiêu ngạo hay là nên lo lắng. Nhìn thấy những cái kia đám võ giả trên lôi đài đả sinh đả tử. Con nhà người ta, Phương Danh Vinh chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng khi con của mình cũng là một cái trong số đó. Loại này nhiệt huyết liền thành lo âu và khủng hoảng. Trong cục những người kia, bây giờ thấy hắn. Đều là đầy nhiệt tình, khen hắn Phương Danh Vinh sinh ra một đứa con trai tốt. Cục trưởng trước kia không chút để ý hắn. Lần trước, tự mình đến văn phòng, hỏi han ân cần, bởi vì hắn nhi tử là Phương Bình, nhất phẩm đỉnh phong võ giả, người mạnh nhất. Phương Danh Vinh nỗi lòng phức tạp, nhìn thấy Phương Bình, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại là không biết nên nói cái gì. Nói cái gì? Nghỉ học sao? Nhi tử thi đậu võ đại, bước vào võ đạo đường. Chẳng lẽ hiện tại không để nhi tử tiếp tục đi tới đích? Có thể vừa nghĩ tới trên lôi đài đả sinh đả tử. Phương Danh Vinh lại không nói ra được sầu lo. Loại này sầu lo, rất nhanh tại nữ nhi tiếng cười vui tản ra. Mẹ, ca quá lợi hại, ngoặc kép, mẹ, cha, các người hẳn là cùng đi với ta. Ca quá yêu, chấm ngoặc kép, hành hành cáp hắc, chấm ngoặc kép. Phương Viên quơ nắm tay nhỏ, cầm lên trong nhà cái chổi lung tung vung vẩy. Hưng phấn nói, luận võ thi đấu bên trên, anh ta một đao một cái, một đao một cái. Hoa, Tiểu Linh đều sợ ngây người, ta cũng sợ ngây người. Quá nghiêu, ta bên trên người đều tại khen ta ca lợi hại, chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu tại Ma Đô cũng là bị nhịn gần chết. Không ai có thể chia sẻ, Tiểu Linh bọn hắn đều tại hiện trường quan chiến. Giờ phút này, về đến nhà, Phương Viên xem như triệt để buông ra, lôi kéo lơ ngơ Lý Ngọc Anh thật hưng phấn giảng dài. Nói coi như xong, còn khoa tay múa chân, quơ cái chổi, phảng phất lúc ấy trên lôi đài chính là nàng tại quét sạch tứ phương. Lý Ngọc Anh sau một lúc lâu, cuối cùng là nghe rõ, hơi kinh ngạc mà nhìn xem nhi tử, hỏi, Bình Bình, ngươi tham gia cuộc thi đấu kia rồi. Ngoặc kép, nàng không biết trận nhìn, cũng không thấy video, chỉ biết là có cuộc thi đấu này, không biết có người thụ thương. Ở trong mắt Lý Ngọc Anh, một trận tranh tài, có lẽ liền cùng trên TV diễn không sai biệt lắm. Ngươi đánh ta một chút, ta đánh ngươi một chút, thụ thương, người chết. Lý Ngọc Anh thật không biết học sinh tranh tài sẽ còn là như thế này. Phương Danh Vinh nhìn thoáng qua thê tử, nghĩ nghĩ không có mở miệng, tăng thêm phiền não thôi. Phương Bình cũng không nói cái gì, tùy ý cười nói, tham gia, đừng nghe Phương Viên nói lung tung, chính là một chút nhất phẩm võ giả luận bàn, đều là tân sinh, nào có lợi hại như vậy. Thật rất lợi hại, mẹ, ta không có lừa ngươi, còn có, ca kiếm nhiều tiền. Hắn đồng học nói hắn một cây đao đều giá trị hơn ngàn vạn. Chấm ngoặc kép, đao, ngoặc kép, chính là thanh này, ngoặc kép. Phương Viên mừng khấp khởi rời lên Phương Bình buông xuống hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ cười hì hì nói, mẹ, chính là cái này, ngoặc kép, hơn ngàn vạn, ngươi nghe ai nói mò. Thật, chấm ngoặc kép, hai mẹ con thảo luận lên. Phương Viên bởi vì Phương Bình không có thụ thương, mà lại chỉ thấy Phương Bình đánh người, không thấy được Phương Bình bị đánh, giờ phút này cũng không có ngay từ đầu như vậy lo lắng. Nói lên tỷ võ sự tình, cũng là thao thao bất tuyệt, hưng phấn không thôi. Phương Bình nhìn xem muội muội cao hứng, mẫu thân lơ ngơ, nhịn không được nhếch miệng cười cười. Hai mẹ con ở một bên thảo luận, Phương Bình cùng phụ thân cùng đi hướng về phía ban công. Phương Danh Vinh hút thuốc, nói khẽ, không có bị thương chứ. Ngoặc kép, không có, ngoặc kép, võ giả, nhất định phải như vậy sao? Cục trưởng bọn hắn, chấm ngoặc kép, về sau đều như thế. Huống chi lần này là tình huống đặc biệt, võ giả cùng võ giả giao thủ, không nhất định đều là máu tanh như vậy. Càng nhiều vẫn là hòa bình luận bàn. Lời này Phương Bình không nói lời nói dối. Động một tí bác sinh chết luận bàn. Không nhiều. Võ giả đối thủ chân chính là địa quật sinh vật. Cùng địa quật sinh vật tác chiến, Phương Bình cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Có thể Phương Bình có thể đoán được. Khẳng định tàn khốc hơn. Càng huyết tinh. Hàng năm có bao nhiêu võ giả chết bởi địa quật. Lữ Phượng Nhu tốt mấy cái học sinh đều chết bởi địa quật. Nam Giang võ đại, Thiên Nam võ đại bao quát Ma Đô võ đại, hàng năm cũng đều có đại lượng tam phẩm tinh anh chết bởi địa quật. Bởi vì lôi đài chiến, chết tại võ giả trong tay tam phẩm võ giả lại có mấy cái. Chuyện của các ngươi, ta không hiểu, ta và mẹ của ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể bình an. Hàng năm đều có thể trở về cả nhà qua cái đoàn viên năm. chấm ngoặc kép, sẽ, cha, không cần lo lắng cho ta. Ta không có ngốc như vậy. Có chuyện nguy hiểm, ta sẽ không đi làm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, hai cha con lâm vào yên lặng. Phương Danh Vinh không còn sách tỉ võ sự tình, phảng phất quên lãng những thứ này. Mà Phương Bình cũng không muốn cùng người nhà thảo luận cái này. Hắn chỉ hy vọng bọn họ vui vui sướng sướng, an an khang khang vượt qua cả đời này. Đêm nay, Phương Bình lần nữa ngủ cái an giấc. Về đến trong nhà, phảng phất về tới một cái thế giới khác. Ở chỗ này, hết thảy đều là như vậy bình thản, như vậy hài lòng. Buổi sáng tỉnh lại, nghiêng tai lắng nghe mẫu thân nấu cơm âm thanh, phụ thân tiếng ho khan, muội muội tiếng ngáp, nghe vào trong tai đều là như vậy để cho người ta say mê. Thủ hộ sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Đây mới là võ giả chân lý sao? Hắn không biết, cũng không đi nghĩ. Hết chương.